Nguyệt Hạ An Đổ, chương 08, cái người này thật là khéo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Nguyệt Mẫn, giả được anh dâu. Tạ Văn Hiên cười sáng rực. Ánh mắt Thẩm An Đổ quét lên người Tạ Văn Hiên như tia. Đúng là người này có vài nét giống Tạ Đạc. Hai người ai cũng cao ráo. Chỉ có mặt Tạ Văn Hiên là hơi tròn một chút. Còn nhuộm mái tóc xám khói rất mốt. Cứ cười tủm tỉm, nhìn qua vẫn còn mang đôi chút nét ngây ngô của trẻ con. Rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt. Thẩm An Đồ chào hỏi cậu nhỏ. Em cứ ngồi ở ghế salon đi. Thích uống gì? Để anh lấy cho. Thôi thôi, cái gì em cũng uống được. Cảm ơn anh dâu. Tạ Văn Hiên để cuốn album ảnh lên bàn trà. Ngồi xuống ghế salon, đặt hai tay lên đầu gối. Ngoan ngoãn hệt như cậu học sinh tiểu học. Mấy phút sau, Thẩm An Đồ từ phòng bếp ra. Trong tay bưng một ly nước chanh và một đĩa bánh trứng. Bánh trứng là anh với dì Triệu cùng làm trưa nay. Mới hâm nóng một chút nên chắc không thơm như lúc đầu nữa. Em thử xem nhé. Thẩm An Đồ ngồi bên cạnh Tạ Văn Hiên. Để bánh trứng trước mặt cậu. Tạ Văn Hiên đang định cầm lên ăn thì chợt nhớ chưa rửa tay. Anh dâu em đi rửa tay đã. Thẩm An Đồ thấy cậu ta đứng dậy đi thẳng về phía trước. Vội vàng gọi lại. Sai hướng rồi. Toilet ở phía ngược lại cơ. Tạ Văn Hiên nện chân xoay người lại. Em vào phòng bếp rửa tay. Gần hơn, Tạ Văn Hiên mau chóng trở về. Vội vàng cầm bánh trứng lên. Cắn một miếng thật bự. Úi, ngon thế. Tài nấu ăn của anh dâu tuyệt quá. Thật à, em thích là tốt rồi. Thẩm An Đồ bật cười. Trông vừa dịu dàng vừa lương thiện. Tạ Văn Hiên không quên nhiệm vụ của mình. Chỉ lên cuốn album dày cộm trên bàn rồi nói. Anh dâu xem đi, anh em nói rửa ra để anh xem đó. Tay em dính dầu rồi. Anh tự mở ra xem thử đi. Có gì không rõ thì hỏi em. Tạ Văn Hiên cắn thêm cái nữa. Thẩm An Đồ cầm quyển album trong tay. Em có biết rõ về chuyện giữa anh và Tạ Đạc không? Tạ Văn Hiên uống nước chanh. Uống xong rồi mới nói. Rõ chứ ạ, lúc anh đi du học em cũng ở nước ngoài học mà. Em giao thư từ xuyên quốc gia cho hai anh biết bao nhiêu lần rồi. Tạ Văn Hiên em, chim hỷ tước của nhân gian đấy. Loài chim đem lại may mắn. Thẩm An Đồ cười. Vậy vất vả cho em hỉ tước này rồi. Suýt nữa Tạ Văn Hiên phun nước ra ngoài. Khụ khụ, có gì đâu. Thẩm An Đồ lật trang bìa album ra. Đập vào mắt là một tấm ảnh cũ. Độ phân giải thấp. Dưới góc ảnh chụp có ghi thời gian và mở đầu. Mắt Thẩm An Đồ sáng rực lên. Chụp vào tháng 7 năm 2010. Sau kỳ thi cuối học kỳ lớp 11. Đây là tấm chụp nửa người của cậu và Tạ Đạc. Hắn ở bên trái còn bên phải là cậu. Cả hai đều mặc đồng phục. Tạ Đạc để tóc ngắn ngủn. Mặt mày lạnh lùng nghiêm túc không khác bây giờ là bao. Vẫn cứ đẹp trai mãi. Lại thêm khuôn mặt vẫn còn nét non nớt. Cảm giác như đang cố tỏ ra người lớn ở đây. Hồi đó Tạ Đạc đáng yêu quá. Thẩm An Đồ kiềm lòng không được phải cảm thán. Nhìn đăm chiêu vào Tạ Đạc thời cấp 3 thật lâu. Tạ Văn Hiên lại bắt đầu chém gió. Đẹp trai cực, rất xứng với anh dâu. Thẩm An Đồ di chuyển nhìn về phía cậu. Thẩm An Đồ của năm cấp 3 không hề giống hiện tại chút nào. Trông cậu gầy đét, thấp hơn Tạ Đạc một cái đầu. Mặt không có chút thịt. Nhìn thoáng thôi đã có thể phân biệt được ngay. Hơn nữa vẻ mặt cứ tối tăm. Giống như không muốn chụp hình với Tạ Đạc. Cậu nhìn mình trong ảnh một lúc lâu rồi hỏi. Hồi đó tụi anh cãi nhau à, anh thấy hình như không vui vẻ lắm. Tạ Văn Hiên nói. Chắc vậy, khi đó anh định ra nước ngoài. Mà anh em lại nhất quyết ở lại trong nước. Đợt thi đại học anh cũng không tham gia. Tạ Văn Hiên nói câu đó như khiến Thẩm An Đồ xúc động. Đột nhiên trước mắt cậu lướt qua những thước phim ngắn. Hình như chính cậu đã thật sự chưa từng tham gia kỳ thi này. Tấm này không có hình anh. Thẩm An Đồ nhìn những nam sinh bên cạnh Tạ Đạc mấy lần vẫn không thấy mình đâu. Có chứ, Tạ Văn Hiên chỉ một bóng lưng thoáng qua đám người rồi nói. Anh dâu đây này, Thẩm An Đồ khó hiểu. Không nhìn rõ mặt sao biết đó là anh. Tạ Văn Hiên nói, em biết chứ, lúc đó em cũng có mặt. Hình là do em chụp mà. Thẩm An Đồ bán tín bán nghi lật sang trang tiếp theo. Vẫn là một bức ảnh xa xa mờ ảo. Trong tấm ảnh đó chỉ có Thẩm An Đồ. Cậu đang ngồi cạnh hồ nước để phát thảo bản vẽ. Ống kính hướng từ trên xuống. Thoạt nhìn giống như từ trên tầng chụp xuống. Trong nháy mắt, ký ức liên quan đến vẽ tranh lại hiện lên. Thẩm An Đồ nhớ lại chiếc khay sơn đầy màu sắc. Nhuộm vào góc áo vào xô đựng cọ vẽ. Thấy Thẩm An Đồ nhìn tấm ảnh đến thất thần. Tạ Văn Hiên liền chủ động lật album sang trang sau. Ảnh hồi cấp 3 khá ít. Mấy tấm đó dùng điện thoại chụp lén thôi. Anh dâu xem thêm phía sau đi. Còn nhiều lắm. Các bức ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian. Từ 2010 mãi cho đến tháng 6 năm 2020. Cũng chính là vào mùa hè năm nay. Phần lớn trong ảnh là sinh hoạt thường ngày của hai người. Có ảnh một mình cũng có ảnh chụp chung. Có tấm chụp rất chuyên nghiệp. Cấu trúc tỷ lệ hợp lý. Một số tấm thoạt nhìn như được chụp bằng điện thoại. Có rất ít tấm chụp chính diện ống kính. Trông hai người rất thân mật. Có vài tấm Tạ Văn Hiên cũng ở đó. Rồi lại nói đôi ba câu với Thẩm An Đồ. Tạ Văn Hiên cảm thán. Cả anh và anh em đều không thích chụp ảnh. Còn xa nhau 4 năm nên hình lại càng ít ỏi. Vậy à, Thẩm An Đồ nhíu mày. Cậu lật đến trang đầu tiên của album ảnh. Anh có người bạn trai như Tạ Đạc sao có thể không chụp mỗi ngày 800 tấm ân ái. Rồi post lên vòng bạn bè chứ. Tạ Văn Hiên cười nói. Hồi trước có một đợt anh dâu làm vậy đấy. Nhưng có vài cô gái bình luận đòi WeChat của anh em. Thế nên anh không post nữa. Ra là vậy. Thẩm Anh Đồ nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh chụp năm cấp 3 hồi lâu. Nói với Tạ Văn Hiên. Không hiểu vì sao anh đều không ấn tượng với những bức ảnh này. Chỉ có một chút cảm giác với thời cấp 3. Nhất là trang đầu tiên này. Thẩm An Đồ nhìn ảnh chụp Tạ Đạc. Vẫn luôn cảm thấy một giây sau đó hắn sẽ quay lại để nói chuyện với mình. Tạ Văn Hiên gật đầu đồng ý. Em cũng thấy thế. Có phải rất giống ảnh trên giấy kết hôn không? Đổi phông nền thành màu đỏ. Là giống nhỉ? Thẩm An Đồ liếc xéo cậu. Hừ, cái tên này. Tạ Văn Hiên nuốt nước miếng. Khéo nói đấy. Thẩm An Đồ cười với cậu ta. Chấm, ăn thêm bánh trứng đi. Tạ Văn Hiên lại cười ha ha. Có đâu, cảm ơn anh dâu. Giữa em chồng và anh dâu là một không khí vô cùng êm ái. Cách chương.